Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2185, kịch liệt tranh đấu. Năm càng, trông thấy Thịnh Hoa Dương đến nơi sau đó, Lâm Bạch chủ động mở mắt ra, nhìn về phía người này. Ở phía trước thời gian 7-8 ngày bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều võ giả đến đây, bao quát sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Bọn hắn đều không thể chống lại cái kia bạch cốt bàn tay. Như vậy Lâm Bạch chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại chuẩn thánh tử trên thân. Làm Thịnh Hoa Dương xuất hiện trong một chớp mắt, Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được. Sức mạnh của người nọ mạnh mẽ phi phàm. Tất nhiên là vượt qua bình thường sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Người này, so nhất định là chuẩn thánh tử. Thịnh Hoa Dương, Tây Viện chuẩn thánh tử. Tại vạn niên hoa chung quanh, giờ phút này không chỉ có Lâm Bạch, còn có cái khác 7 vị võ giả. Cái này 7 vị võ giả đều là lúc trước từ cái kia bạch cốt dưới bàn tay phải trả cái giá nặng nề. Làm vẫn sống xuống võ giả, Lâm Bạch không biết, kỳ thật 7 người này, đều là sinh diệt bảng bên trên cường giả. Thịnh Hoa Dương sư huynh, giờ khắc này, 7 vị võ giả bên trong. Có một võ giả vội vàng đứng lên, đi đến Thịnh Hoa Dương bên người. Người này cũng là Tây Viện võ giả, nhìn cùng Thịnh Hoa Dương quan hệ không tệ. Hắn đi đến Thịnh Hoa Dương bên người sau đó, đem nơi đây tình huống nói một lần về sau. Thịnh Hoa Dương trên mặt âm tình bất định nhìn về phía Lâm Bạch cùng cái khác 6 người. Đã các ngươi 7 người cũng đã thua ở vạn niên hoa này trước đó. Vậy liền rời đi thôi. Vạn niên hoa này, ta Thịnh Hoa Dương liền nhận. Thịnh Hoa Dương mang trên mặt nồng đậm tự tin, nhìn về phía Lâm Bạch 7 người nói ra. Nghe thấy lời này 7 người, sắc mặt đều nói trầm xuống. Hiển nhiên, Thịnh Hoa Dương là tại hạ lệnh trục khách. Trong 7 người, có 3 người không cam lòng quay người rời đi, mà Lâm Bạch cùng cái khác 3 người, nhao nhao đứng lên, lại không hề rời đi. Thịnh Hoa Dương khẽ cười nói, xem ra các ngươi 4 vị, là đánh không tính rời đi. Lâm Bạch cùng lưu lại 3 người sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói, chúng ta chỉ là muốn nhìn xem Thịnh Hoa Dương sư huynh có thể hay không đạt được vạn niên hoa. Nếu là có thể đạt được, vậy chúng ta quay người liền đi. Nếu là ngươi không cách nào đạt được, vậy chúng ta còn có cơ hội. Trong đó vị kia võ giả áo đen lạnh lùng mở miệng nói. Thịnh Hoa Dương cười lạnh nói, Dương Lan, Đông Viện võ giả, sinh diệt cảnh giới 31 vị, là ngươi đi. Lâm Bạch nhìn về phía vị này võ giả áo đen. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được, vị này võ giả áo đen sở dĩ có thể từ cái kia bạch cốt dưới bàn tay chạy thoát. Nguyên lai hắn là sinh diệt bảng bên trên cường giả. Võ giả áo đen Dương Lan khẽ cười nói, Thịnh Hoa Dương sư huynh hảo nhãn lực. Thịnh Hoa Dương cười lạnh nói, cái kia đã các ngươi muốn nhìn một chút ta có thể hay không đạt được vạn niên hoa. Vậy các ngươi liền nhìn xem đi. Nếu để cho ta phát hiện các ngươi muốn âm thầm cùng ta tranh đoạt vạn niên hoa, vậy liền đừng trách ta vô tình. Bất kể là ai, vừa giành với ta, liền đợi đến sự điên cuồng của ta trả thù a. Hừ, Thịnh Hoa Dương hừ lạnh nói. Dương Lan cùng Lâm Bạch mặt không biểu tình, nhìn về phía vạn niên hoa, mà Thịnh Hoa Dương bên người, vị nào Tây Viện võ giả đi theo sát nút. Thịnh Hoa Dương thấp giọng nói ra, Trần Hoán, người cũng là sinh diệt bảng bên trên võ giả, cũng là chúng ta Tây Viện võ giả, hôm nay ngươi phải tất yếu giúp ta. Trần Hoán thản nhiên nói, yên tâm đi, Thịnh Hoa Dương sư huynh. Coi như ta không cách nào đạt được vạn niên hoa, nhưng ta cũng sẽ không để cái khác đạo viện võ giả đạt được. Thịnh Hoa Dương sư huynh cứ việc xuất thủ, tại ngươi lấy xuống vạn niên hoa trước đó, ta cam đoan không có người sẽ đánh nhiễu ngươi. Trần Hoán kiên định nói ra, tốt, Thịnh Hoa Dương khẽ gật đầu, lúc này vận chuyển linh lực, dục dịch hướng đi vạn niên hoa. Lâm Bạch, Dương Lan các loại 2 người khác tầm mắt đều là nhìn về phía Thịnh Hoa Dương, mà Trần Hoán tầm mắt thì là từ trên vạn niên hoa thu hồi lại. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch đám 3 người. Xoát, Thịnh Hoa Dương bước ra một bước sau đó, tốc độ đột nhiên bay tăng, phóng tới vạn niên hoa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bạch cốt chấn động, vạn niên hoa trước đó bạch cốt bàn tay ngưng tụ. Trông thấy bạch cốt bàn tay, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, đáy lòng nói ra, liền nhìn một kích này. Thịnh Hoa Dương trước đó liền từng chiếm được Trần Hoán nhắc nhở. Hắn cũng biết cái này bạch cốt bàn tay tồn tại. Ngay tại bạch cốt bàn tay vỗ xuống tới trong một chớp mắt, Thịnh Hoa Dương hai mắt lóe lên, ngập trời lực lượng bộc phát, một chưởng đánh ra, đụng một tiếng, Thịnh Hoa Dương trên thân lực lượng cường đại, đánh nát cái kia bạch cốt bàn tay. Đánh nát, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, chuẩn thánh tử lực lượng, hoàn toàn chính xác mạnh hơn sinh diệt bảng bên trên võ giả. Ngay tại Thịnh Hoa Dương đánh nát bạch cốt bàn tay trong một chớp mắt, Dương Lan lúc này thân hình lóe lên, lấy một cái tốc độ cực nhanh lướt qua trăm trượng, phóng tới vạn niên hoa. Mà cái khác hai người cũng là như thế, trong chớp mắt xông ra, Lâm Bạch cũng là không có dừng lại, bước ra một bước, thẳng đến vạn niên hoa mà đi. Thịnh Hoa Dương giờ phút này tức hổn hển trừng mắt Dương Lan bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không phải nói liền nhìn xem sao? Dương Lan cười lạnh một tiếng, không có trả lời Thịnh Hoa Dương. Thịnh Hoa Dương tức giận, vốn là muốn đi thu thập Dương Lan, nhưng tại giây phút này, mới vừa rồi bị hắn đánh nát bạch cốt bàn tay, lập tức ở này ngưng tụ, lại hướng về phía Thịnh Hoa Dương mãnh kích xuống. Đáng giận, Thịnh Hoa Dương tức giận, không thể không trước đối phó bạch cốt bàn tay. Trần Hoán, ngăn bọn hắn lại cho ta. Thịnh Hoa Dương giận dữ hét. Minh Bạch, Thịnh Hoa Dương sư huynh. Trần Hoán nhếch miệng cười một tiếng, thẳng đến Dương Lan mà đi. Cút ngay, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dương Lan âm thanh lạnh lùng nói. Là không phải là đối thủ, cái kia muốn đánh qua sau lại nói. Trần Hoán hừ lạnh một tiếng, từ trong túi trữ vật rút ra một thanh cương đao, đối với Dương Lan mãnh kích mà đi. Dương Lan thân hình thoát một cái, tránh đi Trần Hoán một kích, căn bản không có chút dừng lại, thẳng đến vạn niên hoa mà đi. Giờ phút này, Thịnh Hoa Dương lần thứ hai đánh nát bạch cốt bàn tay. Trông thấy còn lại hai người cùng nhau phóng tới vạn niên hoa. Hai người này thực lực đều là cực mạnh, đều là sinh diệt bảng bên trên võ giả. Các ngươi muốn chết. Thịnh Hoa Dương tức giận, cách không một quyền đánh tới. Lực lượng cường đại dung chuyển hư không, một quyền đánh trúng phía sau một người cõng, trực tiếp làm vỡ nát người này xương sống lưng cùng tâm mạch, xem như tuyệt mệnh. Mà một người khác cũng là bị một quyền này đánh miệng phun máu tươi, thần sắc mất tinh thần, kinh hãi nhìn xem Thịnh Hoa Dương, không dám ở đến cướp đoạt vạn niên hoa, quay người lại, đi thẳng nơi đây. Lâm Bạch bước chân hơi chậm một tấc, trông thấy Thịnh Hoa Dương một quyền đánh về phía hai vị sinh diệt bảng bên trên võ giả. Kết quả một chết một bị thương, bị lực lượng của hắn thật sâu rung động, đây chính là chuẩn thánh tử lực lượng. Liền liền sinh diệt bảng bên trên võ giả đều không thể chống lại. Lâm Bạch không khỏi đáy lòng có chút kinh hãi. Nhưng thoáng sau cơn kinh hãi, Lâm Bạch thân hình lóe lên, lướt về phía vạn niên hoa. Dương Lan, người muốn chết. Thịnh Hoa Dương tại bạch cốt bàn tay còn không có ở đây ngưng tụ trước đó, rút ra một chút thời gian, một quyền đánh về phía Dương Lan mà đi. Cùng Trần Hoán trước sau giáp công, Dương Lan lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Mà một sát na này, Lâm Bạch đã tới gần vạn niên hoa trong vòng 10 trượng. Đáng giận, ngươi cũng dám đến đoạt. Dương Lan hai mắt lóe lên, sát ý hiện lên nhìn về phía Lâm Bạch. Thịnh Hoa Dương cùng Trần Hoán nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Bạch đã đến vạn niên hoa trước đó, nhưng ba người ánh mắt phẫn nộ nhìn lại thời điểm, Lâm Bạch mỉm cười ở giữa đem vạn niên hoa hái xuống, thu vào trong chữ vật đại, cười đối ba người nói, ba vị, cáo từ. Sau khi nói xong, Lâm Bạch cấp tốc đi xa, rời đi nơi đây. Đáng giận, Nam Viện tiểu tử, ta Thịnh Hoa Dương thề, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Bạch đi xa thời điểm, nghe thấy phía sau truyền đến Thịnh Hoa Dương giống giận gào thét. Nhưng Lâm Bạch lại là không có để ở trong lòng. vỗ vỗ túi chữ vật, cười đáp, có vạn niên hoa, ta liền có thể đột phá sinh diệt cảnh giới bát trọng. Ngoặc kép, hết chương.